đã như vậy sao trước đó anh còn dám đảm bảo là sẽ không có bất cứ vấn đề gì hết? Lăng vẻ mặt bực tức hướng về phía Doni gầm thét lên. Ách, ha ha, bạn hiền đừng nổi giận mà. Tôi làm những điều này không phải cũng là làm theo ý của cậu hết đó hay sao? Chẳng lẽ giờ cậu còn trách tôi? Doni vẻ mặt ủy khuất lên tiếng. Lăng nghe xong cũng không khỏi tắt tiếng. Phải rồi, quả thật trước đó vừa rồi chính là cậu ra hiệu cho Doni tiến đánh lén bất tỉnh đi Liliana. Nguyên do cũng là bởi vì cậu đã quyết tâm phải đi tới Vatican trải qua một lần. Dù sao năm đó vô ban hầu tước cũng có thể trốn thoát thành công khỏi giáo hội chuẩn bị kỹ thanh trừ hành động. Hiện tại cậu sau khi chiếm được truyền thừa của Sơn Tinh xong, năng lực tự nhận là cũng không kém vô ban hầu tước năm đó. Bên người còn đi theo một vị diệt thần sư mạnh mẽ khác là Doni giúp đỡ. Còn phía bên kia giáo hội thì sao? Chưa kể tới việc bọn họ hai người lần này là chủ động đánh ra đối phương tất nhiên chưa kỹ càng chuẩn bị. Quan trọng là Liliana cũng đã từng nói, trong trận chiến tranh thanh trừ dị đoan giáo hội khởi xướng năm xưa. Đám người kia chết cũng không ít người a, hơn nữa đoán chừng sau đó cũng là thua thiệt thật nhiều. Lăng bản thân mới không tin những năm gần đây vô ban không có làm gì giáo hội đâu. Lão già ngạo mạn kia mà chịu thực sự để yên cho tổ chức đã từng đuổi mình ra khỏi châu Âu mới là lạ. Càng rõ ràng hơn chính là nhiều năm nay giáo hội đều không có dám ra tay nhằm vào các vị diệt thần sư mới xuất hiện. Lăng vừa mới nổi tiếng hơn nữa ở Sa Tít bên châu Á thì cũng thôi đi. Thế nhưng ngoài hầu tước vô ban ra, ít năm gần đây còn có hai vị diệt thần sư khác là Doni và một tên hắc hoàng tử Alex mà Lăng chưa từng gặp bao giờ đều là xuất hiện ngay ở tại châu Âu. Đấy, Doni càng chính là trên danh nghĩa vua của Italia, mà tòa thánh Vatican kia thì nằm ở đâu? Nó thế nhưng nằm ngay gần ở thành Rome, có thể nói là nằm lọt thúng ngay bên trong đất Ý, dương ở bên cạnh há cho mãnh hổ đứng. Thử hỏi nếu giáo hội còn mạnh mẽ như vậy, đối với một diệt thần sư vừa mới sinh thành chỉ có một loại quyền năng. Bọn họ chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua không để ý đến hay sao? Diệt thần sư trong mắt bọn họ không phải đều là báng bổ thần thánh. Là hiện thân của ma quỷ cả hay sao? Đại ma vương cỡ vô ban có thể tạm thời không giết được. Mấy tiểu ma vương nhãi nhép vừa mới sinh thành chẳng lẽ còn không ăn thua? Chẳng lẽ họ sẽ không biết đạo lý nuôi hổ sẽ có ngày ra gây họa lớn? Diệt thần sư một khi bước qua đi được khoảng thời gian gian khổ đầu tiên. Một khi quyền năng số lượng nhiều lên, sức mạnh đó, nguy cơ đó sợ rằng là kẻ ngu si cũng hiểu được so với thời điểm ban đầu chỉ có một loại quyền năng diệt thần sư là khác biệt mạnh mẽ hơn nhiều. Như thế nào, đám người giáo hội kia hiển nhiên không thể coi là kẻ ngu si. Nếu không thì vô ban sợ rằng đã sớm thanh trừ bọn họ ra khỏi thế gian từ đời tám hoánh nào rồi. Từ tất cả những điều trên, Lăng liền không khỏi đưa ra một kết luận. Giáo hội mạnh, thế nhưng là mạnh có hạn độ, hoặc ít nhất cũng là mạnh trong điều kiện hạn chế nhất định. Tấn công Vatican ép buộc đối phương triệu hoán dị thần là hành động nguy hiểm. Thế nhưng diệt thần sư với dị thần chiến tranh lại có khi nào là an toàn? Cùng lắm sau đó nếu có gì nguy cơ cậu liền nhanh chân chạy xa ra khỏi Vatican hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu. Vô ban hầu tước chẳng phải vẫn yên lành sống ở châu Âu không biết bao năm nay đấy thôi. Doni còn càng là dửng dưng như không lướt lơ ở những nơi khác trên đất Ý suốt 3-4 năm nay cũng chẳng thấy có chuyện gì. Rất hiển nhiên, sức mạnh của giáo hội ra xa khỏi tòa thánh trung tâm tất nhiên sẽ không còn uy hiếp được cho tới tính mạng của cậu nữa. Còn đợi cho tới khi làm thành công xong mọi chuyện, dù cho có hậu quả gì xảy ra, cũng là diệt thần sư ở châu Âu đón đỡ đầu tiên. Riêng bản thân cậu đâu vẫn là về Á Châu yên tâm đi ngủ đi là được rồi. Suy xét được ra những chuyện này, dù cho đối mặt với cái gì bảy loại thần khí nghe đồn, Lăng cũng nữa không sợ hãi mảy may. Đặc biệt hơn, cậu còn muốn suy tính xem có thể hay không lượm gió bẻ măng mang về một hay hai loại thần khí để mang về Việt Nam siêu tầm chơi đây. Thần khí của Thánh giáo hội đó à, nghe không thôi cũng đủ thật là kích thích à, Vatican càng là có thần khí. Lăng đối với cuộc đi, hành hương Vatican này lại càng là chờ mong cao hơn. Bởi vì thế cho nên đối với Liệu Quỳ không chịu đứng để can ngăn Liliana, Lăng không thể không đưa ra hạ sách, nhờ vào Doni đánh bất tỉnh cô nành lần hai đi rồi. Đoạn thời gian rảnh rỗi trước cậu cũng không chỉ riêng hỏi qua đối phương nguyên về nội dung kế hoạch không thôi. Lăng còn có hỏi đi qua về tình trạng của Liliana trước đó. Hơn nữa còn chính là Doni hết sức bảo đảm không có vấn đề. Nếu không Lăng lại nỡ lòng nào để cho hắn ta vùi hoa dập liễu thêm một lần nữa như hiện tại chứ? Hừ, anh tốt nhất hy vọng cô ấy thật sự không có sao. Nếu không thì dù cho lần này hành động thành công tôi cũng sẽ không cùng anh quyết đấy đâu đấy. Lăng vẻ mặt khó chịu, lên tiếng đe dọa, ngược lại là trừ điều này ra cậu cũng chẳng thể đe dọa đối phương được thêm điều gì. Cái tên khốn kiếp này thật sự là quá vô trách nhiệm. Quá phiền phức, không phải đâu, trước đó chúng ta không phải là nói như vậy đấy. Anh bạn, cậu cũng không thể vô lý quyết định như vậy. Doni vẻ mặt buồn bực phàn nàn. Có điều Lăng đã không còn tiếp tục muốn chú ý thêm tới anh ta. Gặp thái độ hết sức không hữu hảo này của Lăng, Doni cũng liền không có tiếp tục lên tiếng. Dù sao bản thân Doni vẫn cho rằng vừa rồi mình ra tay rất chắc chắn. Cô gái luôn đi theo bên cạnh thứ 6 vương hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Mà dù cho sau đó thật sự có vấn đề, tới lúc đó lại giải quyết là được, ngược lại chính là không cần phải lập tức vội vàng lo lắng. Đối với tính tình của Lăng hiện tại Doni cũng là đã có chút hiểu biết. Đối phương rất rõ ràng là không muốn chiến đấu với anh ta. Hễ hở ra có cơ hội là lại lấy có quyết đấu hay không làm chuyện để đe dọa. Đe dọa tới Doni cũng có chút phiền. Hiện tại đối phương rõ ràng là không muốn nói chuyện, Doni vì vậy cũng không có lên tiếng. Ngược lại bọn họ cách điểm đến đã không còn xa. Doni giờ phút này đây tâm thần đều là tràn ngập đối với sắp tới chiến đấu hứng thú. Máu trong người anh ấy như đang sôi lên sùng sục vậy. Vatican, Salvatore Doni đang đến đây. Kết thúc chương 156, cách chương.